Một người phụ nữ với cơ thể mềm mại trần trụi nằm trong lồng ngực hắn, tiểu huyệt bên dưới vẫn còn bao lấy dương VT của hắn, nước mắt rơi lả chả như lên án hắn mới là đồ lưu manh, như cầu xin hắn bỏ qua cho cô, thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông có thể chịu được nổi sự mê hoặc này. Nhưng đáp lại hiển nhiên Kratos sẽ không bỏ qua cho cô, mặt hắn không thay đổi nhìn chằm chằm Diệp Huyên một hồi lâu, Diệp Huyên nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn ngày càng âm lãnh. Còn người màu nâu trong đôi mắt đó tựa như có bóng tối dày đặc đang di chuyển bên trong, đó chính là mây đen kéo tới trước sông bão. Sau đó, hắn rút ngón tay ra khỏi miệng huyệt, Diệp Huyên còn chưa kịp thở phào, thì cơn sóng mãnh liệt hơn cũng theo đó mà đến. Kratos ôm chặt lấy vòng eo của Diệp Huyên, cơ hồ muốn đem cơ thể mềm mại này khảm vào trong cơ thể hắn. Động tác va chạm của gậy THT vừa nhanh vừa mạnh, giống như một cây gậy sắt đỏ rực cứng rắn nóng bỏng. Đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể mềm mại của người phụ nữ. Mà Kratos lại giống như không biết đủ, mỗi một lần rút ra rồi cắm hắn lại đâm vào sâu hơn so với lần trước, hận không thể đem hai viên tinh hoàn nhét vào cái miệng nhỏ chặt chẽ kia. Kratos chưa bao giờ mạnh bạo như thế, điên cuồng đem Diệp Huyên muốn phá hư, nơi hạ thân bị đâm đến nỗi thần trí mơ hồ. Diệp Huyên chỉ có thể vô thức dây gì, tiếng hừ nhẹ đứt quãng phát ra từ miệng nhỏ, càng ngày càng nhỏ thậm chí bị át đi bởi tiếng xì xì nơi hạ thân. Toàn bộ sức lực của cô cũng bị rút sạch, dớ dịch giống như suối chảy róc rách giữa hai chân, bụng nhỏ phía dưới bị đâm đến phập phồng, bầu ngực đầy đặn khiến người đàn ông càng thêm tàn bạo vuốt ve thành từng mảng đỏ ửng. À, muốn chết, em sắp bị anh làm chết rồi. Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà khóc lên, mang theo dây gì cùng kiều mị khiến người đàn ông điên cuồng bộc phát. Tốt nhất là đâm chết cô, người phụ nữ dớ đã ig. Kratos cười lạnh nhéo lên đầu V dựng đứng trên ngực Diệp Huyên, đầu V như hai trái dâu nhỏ hồng hào bị lôi kéo đến biến dạng. Hắn bóp lấy hai bầu ngực đang vểnh lên rồi kéo Diệp Huyên ra khỏi thân cây, gậy THT vẫn như cũ đâm vào hoa huy tê, đem thân thể mềm mại trong lòng xoay lại, nâng mông của Diệp Huyên lên mà điên cuồng rút cắm. Không còn thân cây làm điểm tựa, Diệp Huyên chỉ có thể ôm cổ Kratos, hai chân thon dài vòng qua kẹp chặt lấy thắt lưng của Kratos. Mới không bị rung động kịch liệt này kích thích đến ngã xuống, cô khóc hu hu né tránh khỏi đôi môi của Kratos đang muốn dán lên môi cô, em không dớ đã ig, đồ bại hoại, hu hu, chỉ biết ăn hiếp em. Kratos vừa đau lòng, lại vừa cảm thấy vẫn chưa đâm thao đủ người phụ nữ này, hắn nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Huyên, từ trong miệng nhỏ câu dẫn ra cái lưỡi thơm tho mà đắc ý lí út, hửm. Vậy nếu cô không dớ đã ig, thì cô là đồ lưu manh. Diệp Huyên liền khóc lớn hơn, cô vừa muốn đem cái lưỡi đang làm loạn trong miệng cô đẩy ra, vừa ở khoảng cách giữa nụ hôn mà nghẹn ngào nói, đều là anh ép em nói, đừng, cô cảm thấy đầu lưỡi của Kratos có chiều hướng ngày càng chui sâu hơn, gấp đến độ khuôn mặt cô đỏ bừng, không được, đừng liếm chỗ đó. Kratos có lòng từ bi bỏ qua cho cô, đầu lưỡi rút ra khỏi miệng nhỏ, dọc theo cần cổ mảnh khảnh của cô mà nhẹ nhàng liếm hôn. Vậy liếm ở đây có được không, hừm. Hắn bộc phát dùng sức nắn bóp bầu ngực của Diệp Huyên, gậy THT đâm vào càng sâu, lực nắn bóp ngày càng mạnh, còn nói không dớ đã ig, dâm huyệt vẫn cắn chặt như vậy, ha, aha. Bị vách thịt khít khao bóp chặt, rốt cuộc Kratos cũng không khắc chế được phát ra tiếng thở dốc muốn cao trào. Được ta đâm có phải cô rất thích đúng không? Khi Diệp Huyên sắp lên đỉnh, người đàn ông vẫn đè nén tinh hoa cũng ngày càng mãnh liệt. Kratos gầm nhẹ một tiếng, thân dưới liên tục đâm vào hoa huy tê của Diệp Huyên. Một lượng T-Iota IHD Iota CS dày đặc phun ra, Diệp Huyên ý thức được điểm không đúng, liền cuống quýt muốn đẩy hắn ra, không được bắn vào. Nếu anh dám bắn vào, em sẽ không để yên cho anh. Kratos hung hăng cắn cổ Diệp Huyên một cái, đã quá trễ. Diệp Huyên phát hiện, trong giọng nói của hắn không che giấu được sự đắc ý, không phải cô thích ăn T-Iota IHD Iota CS của ta sao, ta đều bắn cho cô. Cũng không biết Kratos có phải cố ý hay không, T-Iota IHD Iota CS của hắn vốn rất nhiều, lần này bắn lại vừa dính vừa nóng, một phát liền tràn đầy, khiến bụng nhỏ của Diệp Huyên trướng phồng lên. Gậy THT mềm xuống từ trong hoa huy tê rút ra, chất lỏng sền sệt dính đầy giữa hai chân Diệp Huyên, nhìn một mảng hỗn độn này vừa khiến người ta đau lòng, lại vừa dâm mỹ không chịu nổi. Cả người Diệp Huyên mềm nhũn đứng còn không nổi, nhưng cơn giận vừa biến mất của cô lại bị Kratos làm cho bùng lên lần nữa. Hậm hực đẩy Kratos đang muốn nắm lấy tay cô ra, cúi người xuống nhặt lên Quy Upsilon ở huyền Elot bị vứt bừa trên mặt đất. Được rồi, Quy Upsilon ở huyền Elot sớm đã bị biến thành hai mảnh vải rách dưới. Anh, Diệp Huyên tức giận đến nỗi chẳng thể nói gì hơn, hạm đội của đế quốc sẽ tới đón họ nhanh thôi, chẳng lẽ lại muốn cô thông thoáng mà ra trận trước mặt nhiều người như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phồng lên đến đỏ bừng, chỉ có thể oán hận trừng mắt với Kratos. Anh xem chuyện tốt anh vừa làm đi. Tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày của bọn họ đều có thể dễ dàng tẩy rửa hong khô trong nháy mắt, nhưng quy Upsilon ở huyền Elot bị xé rách cũng không thể chắp vá lại được. Kratos chậm rãi lau đi dớ dịch dính trên dương VT, rồi đem gậy THT đã mềm nhưng vẫn thô to như cũ bỏ vào trong quần, hay là, hắn nhíu mày, cô mặc đồ của ta. Diệp Huyền không ngờ Kratos lại có thể nói ra những lời vô sỉ đến vậy, dù sao sau mỗi lần vận động kịch liệt qua đi. Kratos tướng quân sẽ ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Cô cứng họng, sừng sốt đến nửa ngày, chỉ có thể phun ra một câu, đồ lưu manh. Ta là đồ lưu manh, thì cô cũng vậy, cô không có tư cách gì lăng mạ ta. Cánh tay dài đưa qua, đem Diệp Huyền kéo vào trong lòng. Kratos nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm sắc đỏ kia, đột nhiên không kìm chế nổi muốn hôn cô. Không có tỷ IHUC, chỉ là muốn hôn cô. Hắn liền không do dự, cúi đầu, vừa nhẹ vừa sâu hôn lên môi Diệp Huyền. Trong suốt 27 năm qua, Kratos cho tới bây giờ cũng chưa từng cân nhắc việc mình có thể kết hôn với một người bình thường hay không. Nhưng mà, khi nghe Diệp Huyền nói như vậy, chúng ta mãi mãi cũng không thể biết được một giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Kratos nghĩ, có lẽ hắn cần phải nghiêm túc suy nghĩ một chút.